Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1846, chương 1845 còn có bao nhiêu? Này, Kikuka Seijiro lập tức trở nên ngậm miệng không trả lời được. Hắn biết, Rama câu nói này, khó nghe về khó nghe, nhưng tựa như mặt chữ lên nói tới ý tứ một dạng. Đến tột cùng dựa vào cái gì đâu? Ngươi mong muốn hàng mẫu, hẳn là mong muốn cầm lấy đi phân tích, nhìn một chút có thể hay không dùng hiện nay kỹ thuật chế tác được a. Rama nhìn xem Kikuoka Seijiro, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, tạm thời trước không nói các ngươi có thể hay không phân tích ra được, lại có thể hay không chế tác được, coi như có thể. Các ngươi lại muốn dùng đồ vật gì tới trao đổi hàng mẫu? Sẽ không phải là để cho ta vô ích tặng cho các ngươi à? Cái này là Rama trong miệng, dựa vào cái gì, hàm nghĩa chân chính. Nói thật, tới hiện tại, Rama mặc dù vẫn như cũ còn có được quốc gia đường dây này, cũng đã cơ bản không cần lại dùng cái gì tới giao dịch. Đổi lấy quốc gia trợ giúp. Trước đó cung cấp cho quốc gia kỹ thuật đã để Rama thu được một số tiền lớn. Còn có, the seed, ích lợi còn tại đó. Rama hiện tại là cái gì cũng không thiếu. Mặc dù cần quốc gia ra sức, vậy cũng là một ít lực. Dùng trước nhân tình liền có thể đổi lại. Tăng thêm quốc gia còn có xin giúp đỡ chỗ của mình. Tỷ như, Deadgun, sự kiện liền là một ví dụ. Tại vơ mâu lĩnh vực này lên không người có thể siêu việt Rama. Bọn hắn chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu hoàn toàn tiềm hành cùng giả tưởng thế giới. Vậy liền nhất định sẽ có nhu cầu đến Rama thời điểm. Rama hoàn toàn có vốn liếng cùng quốc gia đàm hợp tác cùng với giao dịch. Không cần trả lại ra cái gì. Huống chi, Rama nghĩ liên lụy quốc gia đường dây này. Kỳ thật cũng là không nghĩ trong cái thế giới này thi triển qua tại rõ ràng thần bí, dẫn đến cải biến cái thế giới này phát triển quỹ tích. Như Rama thật cái gì đều không quan tâm, hắn hoàn toàn không cần gì quốc gia tới giúp mình, chính hắn có rất nhiều biện pháp giải quyết tất cả vấn đề. Cho nên, nếu như chỉ là tại không quan trọng địa phương hỗ trợ cùng có lợi, hợp tác lẫn nhau giao dịch, cái kia Rama không quan trọng, có thể quốc gia này nếu là muốn lợi dụng hắn trong tay linh dược đến để thăng quốc tế địa vị, thậm chí cải biến thế giới cách cục, thế giới tình thế, cái kia Rama liền không có cách nào phụng bồi. Dù sao, linh dược cũng là thần bí một loại, chỉ là không thấy được mà thôi. Chỉ cần Rama không nói, người khác rất khó phát giác được linh dược là thần bí sản phẩm. Sẽ chỉ coi là nó là cái gì mới nghiên cứu kỹ thuật đi ra dược phẩm. Kikuoka Seijiro hiện tại liền thì cho là như vậy. Người khác cũng là một dạng. Đây cũng là Rama lựa chọn sử dụng linh dược tới cứu trợ Yuki nguyên nhân. Bằng không thì Rama trong đầu cũng không phải là không có trừ bệnh trừ tật thuật thức, trực tiếp đối Yuki sử dụng là được. Không có làm như thế, liền là hắn còn tại kiên trì không cho thần bí bị phát giác, cũng không nhường thế giới quỹ tích vì vậy mà cải biến chứng minh. Xét tới điều này, tạm thời không nói quốc gia có thể hay không phân tích cùng chế tác. Vẻn vẹn là xuất phát từ Rama nguyên tắc của mình. Này loại thần bí sản phẩm, Rama liền sẽ không giao ra. Tăng thêm Rama hiện tại có thể không có muốn đồ vật. Quốc gia muốn lấy cái gì đồ vật tới cùng hắn trao đổi đâu? Không có, huống hồ, các ngươi cũng đừng tưởng rằng, thật mở phát ra loại thuốc này vật, lại đem nó lũng đoạn, các ngươi liền có thể đưa thân quốc tế hàng đầu, thậm chí nắm giữ quốc gia khác nhu cầu. Rama nhàn nhạt lên tiếng, đừng quên, quốc gia này cuối cùng chỉ là một cái tiểu quốc, dã tâm quá lớn. Bị đại quốc chiếm đoạt, đến lúc đó các người khóc đều không chỗ để khóc. Nghe vậy, Kikuoka Seijiro lúc này mới một cái giật mình, sau lưng trôi suốt mồ hôi lạnh cả người. Rama lời nói, có thể nói là đánh thức người trong mộng. Hoàn toàn chính xác, người có khả năng có dã tâm, nhưng đầu tiên cần phải có cùng dã tâm tương xứng hợp thực lực. Rama ấy ra linh dược xác thực có cải biến thế giới tiền vốn. Có thể chính vì vậy, không quan trọng một cái đảo quốc muốn dựa vào lũng đoạn nó tới diễu võ dương oai. Căn bản không có khả năng, Kikuoka Seijiro có thể tưởng tượng, một khi loại linh dược này xuất hiện, bị thế giới các quốc gia đoạt được biết. Như vậy, Nhật Bản tuyệt đối đừng nghĩ lũng đoạn, mà là sẽ bị đại quốc dùng đại nghĩa cùng chính nghĩa vì danh. Làm trên thế giới tất cả nhân loại cống hiến vì nghĩa. Hướng tòa đảo này quốc tạo áp lực, để bọn hắn cam tâm tình nguyện cung cấp kỹ thuật thậm chí thành phẩm. Nhật Bản cuối cùng chỉ là một cái tiểu quốc, thật vọng tưởng thôn thiên, khẩu vị cũng không có tốt đến loại trình độ đó. Đến cuối cùng, linh dược xuất thế tự nhiên còn có thể cải biến thế giới, cải biến nhân loại, nhưng quốc gia này có lẽ sẽ đạt được phát triển. Lại đừng muốn vượt qua lôi trì một bước, bằng không, chọc giận tới đại quốc, chọc giận tới thế giới các quốc gia. Kết quả cuối cùng, tuyệt đối là phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên, nếu như các ngươi chỉ là thuần túy muốn cho y học giới đạt được mang tính cách mạng, đột phá, nhường người của toàn thế giới loại cùng với xã hội thu hoạch, vậy coi như ta không nói. Rama tầm mắt liếc nhìn Kikuoka Seijiro, mang theo ẩn ý giống như cười cười. Chỉ là, các ngươi ngay cả ta cho lúc trước các ngươi kỹ thuật cũng còn vô phương phân tích hoàn toàn. Cũng tăng thêm vận dụng lời, vẫn là đừng đánh cái này chủ ý. Nó thật sự không phải hiện giai đoạn nhân loại có khả năng nắm giữ đồ vật. Trừ phi, cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển đến một cái mức độ kinh người. Cái kia còn có thể được, ma thuật cùng khoa học mặc dù đi ngược lại, kỳ thật vẫn là đồng căn đồng nguyên, đều là tại là một dạng sự tình. Nhân loại khoa học vô phương thực hiện kỳ tích liền là ma pháp. Nhân loại khoa học có khả năng thực hiện kỳ tích liền là ma thuật. Hai bên đều là giống nhau đồ vật, duy chỉ có thực hiện thủ đoạn, quá trình, phương thức cùng với trình tự khác biệt thôi. Đã như vậy, Rama linh dược, một ngày kia, bị tiên tiến khoa học kỹ thuật phân tích ra, từ đó bị thực hiện, đồng dạng không phải không khả năng sự tình. Thế nhưng, cho dù là dạng này, Rama vẫn là không có muốn đem nó quăng vào trong thế giới này ý tứ. Rama liền vẫn là ý nghĩ kia, cái thế giới này chung quy là một cái không có thần bí thế giới. Để nó cứ như vậy tiếp tục giữ vững liền tốt. Không cần thiết bởi vì chính mình mà thay đổi nó phát triển. Nó hình thức, bằng không, liền Kikuoka Seijiro liền khó tránh khỏi không cam lòng mong muốn thu hoạch được nó hàng mẫu tới. Nghiên cứu, nếu như bị càng người có dã tâm biết loại vật này tồn tại, có lẽ sẽ dẫn tới càng lớn phân tranh, sau cùng biến thành tai họa. Vậy liền được không bù mất. Ta hiểu được. Kikuoka Seijiro trầm mặc rất lâu, chợt thán thở một hơi, giơ tay lên, bày ra đầu hàng tư thái. Vậy coi như ta không nói đi. Kikuoka Seijiro liền thỏa hiệp, cử chỉ sáng suốt. Rama bĩu môi cười một tiếng. Tuy nhiên, Kikuoka Seijiro đột nhiên ngữ chuyển hướng, cười hì hì nói: lần trước là chúng ta vô phương phân tích kỹ thuật, lần này lại là như thế. Aonogi-kun, không bằng ngươi nói cho ta biết, tình hình kinh tế của ngươi lên còn có bao nhiêu loại kỹ thuật này a? Kikuoka Eijiro thái độ trở nên có chút ý vị sâu xa. Đây cũng là một loại thăm dò. Kikuoka Eijiro liền có lý do cho rằng, Rama trong tay còn nắm giữ lấy càng kinh người đồ vật. Rama lập tức hồi trở lại dùng cười một tiếng, cái kia nụ cười càng thêm ý vị sâu xa. Sau đó, Rama liền nói như vậy, ngươi đoán, lưu lại nếu như vậy. Rama trực tiếp quay người, trở lại vô khuẩn trong phòng,